One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1392, chương 66, Đại chiến vương giả. Những cái kia đến cùng là thứ quỷ gì? Tại nuốt ăn ngân vũ hung cầm huyết nhục. Kim Sí Đại Bằng nhìn về phía Bạch Viêm. Một đôi mị nhãn bên trong tràn đầy rung động. Cái này, đây đều là ngươi làm. Đây chính là ngươi nói thôn phệ. Ăn sau có thể thu được đối ứng năng lực cái chủng loại kia. Kim Sí Đại Bằng dầm nuốt ngụm nước bọt. Bạch Viêm đã từng nói. Nhìn nó có hợp khẩu vị hay không. Nếu như không hợp khẩu vị liền trực tiếp thôn phệ. Nên sẽ không phải là như vậy đi. Vậy cũng thật là đáng sợ. Lúc này, IBM nhóm đã nhanh nhanh ngoạm ăn. Đem ngân vũ hung cầm ăn hết hơn phân nửa. Thậm chí có IBM đã bắt đầu động thủ. Đập nát xương cốt, hút bên trong tủy dịch. Đây là sự thực, hài cốt không còn a. Đương nhiên, Bạch Viêm không thể phủ nhận gật đầu. Khẳng định Kim Sí Đại Bằng suy đoán được đáp án chuẩn xác. Kim Sí Đại Bằng lần nữa bị dọa đến một cái cơ linh. Cái kia toàn thân kim quang chói mắt lông vũ. Hung hăng đã run một cái. Nguyên lai Bạch Viêm còn có như thế một đám vô ảnh vô hình giúp đỡ. Hơn nữa nhìn ngân vũ hung cầm thi thể trên thân thỉnh thoảng xuất hiện lỗ hồng. Số lượng hẳn là còn không thế thì còn đánh như thế nào a? Nếu ai cùng Bạch Viêm đối đầu, còn muốn đề phòng những này hàng ngàn hàng vạn, vô ảnh vật vô hình, những cái kia quỷ dị đồ vật ngay cả ngân vũ hung cầm đều có thể tùy tiện cắn xé thôn phệ. Nhẹ nhóm sư mở xương cốt, hấp thụ tủy dịch, Kim Sí Đại Bằng tin tưởng, nếu như lúc trước Bạch Viêm vận dụng những vật này, nó căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Còn tốt không có triệt để cùng cái kia hung tàn ra hỏa đối đầu. Không phải ta đoán chừng cũng sẽ rơi vào cùng ngân vũ một cái hạ tràng. Kim Sí Đại Bằng âm thầm may mắn. Còn tốt không cùng Bạch Viêm trở thành địch nhân. Tọa kỵ an vị cưỡi đi. Đi theo một cường giả. Cho dù là làm thú cưỡi cũng sẽ có đường ra. Lập tức, Kim Sí Đại Bằng lại kịp phản ứng. Nhìn thấy bị IBM nhóm nuốt hiểu được chỉ còn gần một nửa ngân vũ hung cầm thi thể. Trong nháy mắt, cảm giác vô cùng đau lòng. Lão gia hỏa, chấm ngoặc kép, mới nói đừng gọi ta lão gia hỏa. Ta không có già như vậy. Về sau muốn gọi chủ nhân. Biết không? Kim Sí Đại Bằng vừa ra khỏi miệng lời còn chưa nói hết. Liền bị Bạch Viêm cau mày không nhịn được đánh gãy. Vậy được rồi. Chủ nhân, ngươi thôn phệ cần toàn bộ thôn phệ mới có thể thu được năng lực sao? Kim Sí Đại Bằng vội vàng đổi xưng hô, tiến đến Bạch Viêm bên tai, như tên trộm mở miệng, con mắt loạn chuyển, hiển nhiên lại tại mưu ma trước quỷ. Cái này, cũng không cần a. Bạch Viêm vuốt cằm nói, mệnh lệnh IBM nhóm im ngay. Nhìn trên mặt đất chỉ còn lại gần một nửa ngân vũ hung cầm. Như có điều suy nghĩ. Keng, chúc mừng ngài. Sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn. Đánh vỡ giới hạn. Thành công thu hoạch được 10.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 588.562. Như vậy vừa mới, Bạch Viêm liền thu vào hệ thống nhắc nhở. Thu được ngân vũ hung cầm tất cả năng lực. Có lẽ, về sau thôn phệ có thể lưu lại một bộ phận. Thỏa mãn ăn uống chi dục, bất quá. Ngươi không phải cùng đầu kia ngân vũ hung cầm là hàng xóm sao? Cái thứ nhất dẫn ta tới tìm nó không nói. Ngươi bây giờ còn đối thịt của nó hạ phải đi miệng. Bạch Viêm nghiêng thoát Kim Sí Đại Bằng một chút. Cái kia có cái gì? Mỗi cái vương giả lãnh địa đều rất rộng lớn. Nó chỉ là cùng ta cách tương đối gần mà thôi. Cùng ta là hàng xóm vương giả có nhiều lắm. Chẳng lẽ ta một cái đều không giới thiệu cho ngươi sao? Cái này sao có thể? Với lại, cũng không phải ta Kim Sí Đại Bằng nhất tộc. Chỉ cần có thể tăng cường sử dụng, chiết xuất huyết mạch, lại cái gì ăn không được? Kim Sí Đại Bằng nói đến đương nhiên. Quả nhiên, tại cái này thế giới mới, chỉ cần là chim, đều không có một cái tốt. Bạch Viêm cảm thán, ngươi đi đem Kurokan nhóm không có trạm canh gác qua địa phương. Cắt đi, ta muốn lưu làm nguyên liệu nấu ăn. Bạch Viêm đối Kim Sí Đại Bằng không chút khách khí ra lệnh. Nếu là tọa kỵ của hắn, Bạch Viêm đương nhiên sẽ không khách khí với nó. Đối đãi thủ hạ, Bạch Viêm xưa nay không nuông chiều, miễn quá mức bình dị gần gũi, mất lão đại uy nghiêm. Yên tâm đi, tuyệt đối làm được thật xinh đẹp. Kim Sí Đại Bằng hai mắt phát sáng, thật vui vẻ ứng thừa xuống tới. Cánh chim màu vàng hướng phía Ngân Vũ Hung cầm thi thể cái nào mấy lần xẹt qua. Trong nháy mắt đem cái này IMB cắn xé qua thịt tách ra. Kim Sí Đại Bằng đôi kia màu vàng cánh giống là nhân loại tay. Tiếp được sạch sẽ khối thịt, cung kính đưa tới Bạch Viêm trước mặt. Tại biết Bạch Viêm rốt cuộc mạnh cỡ nào về sau, nó là cũng không dám lại đối Bạch Viêm bất kính. Bạch Viêm gật gật đầu, đem Ngân Vũ Hung cầm thịt thu vào túi càn khôn. Cùng lúc đó IBM nhóm cũng đem vụn vặt khối thịt thôn phệ hầu như không còn. Đi thôi, đi cái kế tiếp địa phương. Hắc hắc, được. Kim Sí Đại Bằng bay lên không, lần nữa hướng về kế tiếp mục đích tiến đến. Bốn cây linh dược nhanh thuế biến, phía trên ngân sắc tiên đào cũng lập tức liền sắp chín rồi. Có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Tiểu Bất Điểm bọn người kinh hô. Tất Phương, Chư Kiền, Nguyễn Long các loại một đám thuần huyết sinh linh đều ngồi không yên, Thạch Nghị cùng thiếu nữ áo tím cũng trong bóng tối ẩn núp. Đen, Bích Nhãn, Kim Tình Thú, Ngũ Thải Khổng Tước các loại một đám Bách Đoạn Sơn Vương giả cũng đều ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị động thủ. Chỉ bất quá, ai đều không có phát hiện chính là một đám Bách Đoạn Sơn Vương giả bên trong, một chút nhỏ yếu gia hỏa đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong biến mất. Bị Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng liên thủ lén xử lý, sau đó thôn phệ hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Đồng thời, Bạch Viêm cũng đem những cái kia vương giả trên thân vị ngon nhất bộ phận cắt đi thu vào trong túi càn khôn, dự định về sau có rảnh liền chậm rãi nấu nướng, hưởng thụ mỹ vị. Tính mạng của hắn thật sự là quá dài dằng dặc, ngẫu nhiên thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục cũng là lựa chọn tốt, bằng không vậy liền thực sự quá không thú vị. Mau nhìn, bọn hắn nhanh động, một đám vương giả đều tới, cái kia bầy khỉ khẳng định ngăn không được. Không nhất định, ta nhìn phía trước nhất cái kia thần hầu, đoán chừng không ai ngăn nổi. Liền xem như Kim Sí Đại Bằng cũng không phải là đối thủ của nó. Tiểu Bất Điểm bọn người ngồi hư không thảm bay, ẩn tàng trong hư không, nhìn xem những cái kia lặng lẽ tìm tòi tới vương giả. Tối tự suy đoán lấy, yên lặng quan chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong vùng tịnh thổ. Một cái thần hầu đạp ở một đầu màu sắc rực rỡ cự điểu trên thân giết đi ra. Trong tay màu vàng chiến mâu vung ra, một tiếng ầm vang bổ hướng về phía trước dãy núi, gào thét giống, chấm ngoặc kép, vài đầu thú vương liên tiếp vọt lên, phù văn tràn ngập, xuất ra bảo cụ, cùng thần hầu đối cứng, đánh nhau. Cái kia vài đầu thuần huyết sinh linh cũng động thủ. Chúng ta cũng bắt đầu hành động sao? Mục tiêu của chúng ta chỉ là thánh dược. Chém chém giết giết tại cái gì? Chỉ cần thánh dược tới tay, lập tức chạy trốn. Cửu đầu sư tử, đại hồng điểu các loại lo lắng, muốn xuất thủ, lại bị Tiểu Bất Điểm cản lại. Bọn hắn chỉ cần vụng trộm sờ đến linh bên hồ kia, trộm lấy thánh dược là được rồi. Kim Sí Đại Bằng cũng phóng lên tận trời, mang theo Bạch Viêm đi vào trên bầu trời, chuẩn bị tùy thời mà động. Hiện tại trong dãy núi ngoại trừ cái này ít ỏi mấy cái vương giả, cái khác đã đều bị Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng giải quyết hết. Hiện tại,